Chương 814, bẻ gãy nghiền nát. 814, bẻ gãy nghiền nát. Làm Lữ Thụ phát hiện Ngụy Trang tiểu đội trưởng một người rời đi đội ngũ thời điểm, hắn liền phát giác được cơ hội của mình tới. Hắn chậm rãi đi ra khỏi rừng cây, mỉm cười nhìn về phía năm người kia, mà Ngụy Trang tiểu đội thành viên thì trong lòng một trận kinh nghi. Đối phương trước đó đều đang chạy trối chết, bỗng nhiên biến thành đi săn nhân vật để bọn hắn phi thường không thích ứng, với lại có một loại sợ hãi. Trước đó đồng đội chết như thế nào bọn hắn đều nhìn rõ ràng. Thiếu niên này giết nhân thực tế quá gọn gàng mà linh hoạt, tự hồ chỉ cần rơi xuống trên tay hắn liền không có cơ hội tránh thoát. Rừng cây ở giữa bầu không khí nhất thời an tĩnh quỷ dị xuống tới, Ngụy Trang tiểu đội thành viên cả đám đều nắm chặt vũ khí trong tay, nhưng mà bọn hắn cũng không dám động thủ trước, chỉ có thể nhất thời cứng lại ở đó nhìn xem Lữ Thụ muốn làm gì. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây dùng tiếng Anh nói ra, các ngươi cũng xứng mặc bộ quần áo này. Đến từ ban đốc, Johnston, tình tiêu cực giá trị, 499. Đến từ Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là trong lòng thoải mái một điểm, quả nhiên, lần trước đối phương thật nghe không hiểu, Ngụy Trang tiểu đội thành viên là thật không nghĩ tới Lữ Thụ tới nói câu nói đầu tiên lại là dùng tiếng Anh đem câu nói kia lại phiên dịch một lần, cái này mẹ nó là bị điên rồi, cốt cốt biết chúng ta không xứng, ngươi đi nhanh lên đi, ngươi tại này chúng ta có điểm hoảng, có người nhỏ giọng đối đồng đội nói ra, đội trưởng đi đâu? Không phải là chạy à, có nhân lúc này mới rốt cục kịp phản ứng. Hẳn là tại bọn hắn hy vọng cầm đội trưởng làm mồi nhử ngăn chặn Lữ Thụ thời điểm, đối phương cũng nghĩ như vậy đi. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, các ngươi đem hắn nghĩ quá âm u, mọi thứ đều muốn hướng phương diện tốt nghĩ, ta đoán hắn có thể là chết rồi. Đến từ ban đốc, Johnston, tình tiêu cực giá trị, 499. Đến từ Ngụy Trang tiểu đội các thành viên hít một hơi lãnh khí, Lữ Thụ nói như vậy, đội trưởng kia có khả năng liền thật là chết, thế nhưng là đội trưởng là một cấp B cường giả A. Lúc này mới đi ra hơn 10 phút liền bị giết chết, với lại liên tục một điểm tiếng vang đều không có phát ra tới. Sự thật núi người đội trưởng kia không có đi nhà xí, cũng không nghĩ chạy, mà là dự định rời đi đội ngũ cho Lữ Thụ sáng tạo cơ hội đi giết 5 người này. Mà đội trưởng chính mình thì dự định lặng lẽ từ dưới đất trở về, chờ đợi lấy Lữ Thụ động thủ hỗn chiến lúc, chính mình lấy 5 người này làm mồi nhử, sau đó sáng tạo ra một cái mình có thể tuyệt sát Lữ Thụ cơ hội. Hắn biết mình chính diện cùng Lữ Thụ chiến đấu phần thắng quá nhỏ, cho nên tựa như hy sinh hết 5 cái đồng đội đến sáng tạo một cái cơ hội đánh lén. Chỉ là, vị đội trưởng này lúc rời đi, hảo chết không chết cũng đang đi Lữ Thụ ẩn tàng phương hướng. Lữ Thụ cảm thấy, đây đều là mệnh. Làm vị đội trưởng kia ở ngoại vi lặng yên chờ đợi lúc, tước âm hôi tuyến đã lặng yên không tiếng động tiếp cận hắn. Làm Lữ Thụ xác nhận mình đã có hoàn toàn chắc chắn giết chết tên này Ngụy Trang tiểu đội trưởng lúc, liền lại không giữ lại. Thắp sáng viên thứ 3 tinh thần tước âm hôi tuyến đã đạt tới 288 căn. Kia 288 căn tước âm hôi tuyến như là đòi mạng dây thừng, từng cây đâm vào đội trưởng trong thân thể, thậm chí dẫn đến đội trưởng ở một nháy mắt đau đớn cơ hồ cơn sốc, sau đó liền không còn có dãy dụ cơ hội. Lữ Thụ thực lực bây giờ khó mà dùng đơn giản đẳng cấp đến lường được, làm một cao thủ như vậy muốn đánh lén đồng thời có hoàn mỹ cơ hội lúc, đối phương ngay cả phát ra thanh âm chỗ trống đều không có. Trận này thiên la đi săn, cuối cùng đã tới hồi cuối, kia 5 tên cấp C căn bản không có khả năng có cùng Lữ Thụ chống lại cơ hội. Với lại thổ hệ giác tỉnh giả đã chết, Lữ Thụ cũng không cần lại lo lắng sẽ có người đào thoát. Giờ này khắc này Lữ Thụ đối mặt 5 tên cấp C cũng có hoàn toàn nghiền ép thực lực. Kỳ thật nếu như không phải sợ có nhân đào thoát, Lữ Thụ căn bản không cần phiền toái như vậy. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía bên trong chiến trường một mảnh hỗn độn. Tiến vào trường Bạch Sơn nội địa đã là ngày thứ tư, Lữ Thụ đều quên mình rốt cuộc từng giết bao nhiêu nhân, cũng không thèm để ý. Thiên la địa võng cần phải có nhân tại đầu này trên chiến tuyến kéo ra một cái khe. Vậy hắn Lữ Thụ ngay tại đầu này trên chiến tuyến kéo ra một cái khe, sau đó, hắn liền muốn đi làm chuyện trọng yếu hơn, nghĩ biện pháp tìm ra cái kia phía sau màn chấp cờ người. Lữ Thụ cảm thấy chỉ có tìm tới cái này nhân tài có thể kết thúc trận chiến tranh này, lại hoặc là nói, tìm tới cái này nhân tài có thể để cho Lữ Thụ đặt ở trong lòng khối đá lớn kia buông xuống. Hắn cùng Lữ Tiểu Ngư bí mật quá trọng yếu, nhất là Lữ Tiểu Ngư có thể bắt người hồn phách, sự tình tuyệt đối không thể để cho người biết. Đã từng Lữ Thụ cảm thấy kỳ thật mọi người hiện tại hẳn là cũng không quá quan tâm thân hậu sự đi, có hay không chuyển thế đầu thai giống như cũng không quá trọng yếu, sống tốt đời này liền xong việc. Thế nhưng là linh khí khôi phục sau các tu sĩ lại nhất là quan tâm chuyện này, tự hồ nương theo lấy thần thoại nhân vật xuất hiện, khi thượng cổ trong thần thoại xuất hiện qua chuyển thế loại hình từ ngữ cũng biến thành càng thêm chân thực, thậm chí có nhân tin tưởng sau khi chết còn có thể tu luyện quỷ đạo. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Lữ Tiểu Ngư môn công pháp này nghe cũng quá tà môn. Trường Bạch Sơn vốn là có cảnh khu, chỉ bất quá bởi vì người tu hành trận này chiến sự mà dẫn đến toàn diện phong bế, Lữ Thụ hướng cảnh khu phương hướng chậm ung dung đi đến, hắn đều không phải là có nhàn hạ thoải mái tham quan cảnh khu thuận tiện ngồi cái xe cáp thần mã, mà là, Tại cảnh khu bên trong điện thoại có tín hiệu, Lữ Thụ rên lên. Tiểu Tinh Tinh nhàn nhã dạo bước tại giữa núi rừng, mọi thứ gặp phải hải ngoại người tu hành đều bị tức âm hôi tuyến thấu thể mà qua. Khi tức âm hôi tuyến đương theo tại Lữ Thụ bên người như là bẻ gãy nghiền nát hủy diệt lấy hải ngoại giác tỉnh giả sinh mệnh, màu xám đường cong rừng cây ở giữa bay múa, như là ma vương xuất hành khủng bố. Truy cập để đọc truyện. Ở xa Thiên La Địa Võng doanh địa, U Minh Vũ đang cùng những người khác thương thảo chiến lược quyết sách vấn đề. Kết quả lúc này điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Lúc này chính là họp trọng yếu thời gian. U Minh Vũ nguyên bản chuẩn bị trực tiếp cúp điện thoại, thế nhưng là hắn nhìn thấy điện báo cho thấy trước tiên liền lựa chọn nhận. Huy, ngươi ở đâu đâu? Sở chỉ huy bên trong những người khác có điểm buồn bực. U Minh Vũ cũng không phải loại kia họp lúc tùy tiện nghe gián đoạn hội nghị người. Chỉ gặp U Minh Vũ chính nghe điện thoại đây, sắc mặt dần dần trở nên nặng nề. Được rồi, ta đã biết, chúng ta sẽ cẩn thận. Đối diện Lữ Thụ bỗng nhiên nói ra, các ngươi muốn thống nhất một cái ám hiệu, sau 3 ngày Trường Bạch Sơn trước mọi thứ đúng không ra ám hiệu ta đều giết, đến lúc đó ta nói Thiên Vương lấp mặt đất hổ. U Minh Vũ sửng sốt một chút, vậy chúng ta đối cái gì? Lữ Thụ, 10 là 10, 4 là 4, 14 là 14, 40 là 40, không thể đem 14 nói thành 40, cũng không thể đem 40 nói thành 14. U Minh Vũ. Đến từ U Minh Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Ha ha, nói đùa, Lữ Thụ nói ra, ta hẳn là sẽ đi địa phương khác, bất quá các ngươi thật đúng là phải làm cái ám hiệu, phòng ngừa có ngụy trang tiểu đội thừa lúc vắng mà vào. Chờ một chút, ngươi muốn đi đâu? U Minh Vũ bỗng nhiên sốt ruột hỏi. Uy, uy. Điện thoại đã dập máy, đối phương cũng không trả lời hắn sau cùng vấn đề. U Minh Vũ quay đầu đối tham dự tất cả mọi người nói ra, thứ 9 Thiên La thông tri, Trường Bạch Sơn bên trong xuất hiện cấp B dẫn đội người ngụy trang tiểu đội, đều là châu Á, thực lực tổng hợp cấp C cất bước. Những người khác kinh ngạc một chút, thế này một chi tiểu đội đối với Thiên La Địa Võng lực sát thương quá lớn, có nhân đột nhiên hỏi, chi tiểu đội này ở đâu, chúng ta bây giờ liền đi chặn giết. U Minh Vũ nói ra, thứ 9 Thiên La đã đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Sở chỉ huy bên trong tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, thứ 9 Thiên La xưng hô thế này rất lạ lẫm. Bởi vì dĩ vãng vị này thứ 9 Thiên La đều quá mức thần bí, nhưng mà bây giờ đối phương vừa ra tay, chính là như thế rung động, một tên cấp B, 9 tên cấp C, toàn diệt, lại nói thứ 9 Thiên La thật chỉ có cấp B sao, không phải là đã cấp A đi. Rốt cục gõ xong chương 3, ông trời ơi, trước đó có quyển sách gọi là cái gì nhỉ, Vú Em Văn Nghệ Nhân Sinh, về sau ta muốn viết Vú Em cái này đề tài, tên sách liền gọi Vú Em Không Có Nhân Sinh, mọi người ngủ ngon, người đăng, Tu An A2.